Chương 871, đơn giản thẩm vấn. Nếu như nữ nhân có thể dùng bảo thạch để hình dung, kia An Dê cho dù không phải xinh đẹp nhất viên bảo thạch kia, QNZ tuyệt đối là mỹ đến chói mắt hoàn mỹ côi bảo. Nàng chỉ là đỏ mặt ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, Cờ Dít đã cảm thấy, đưa một khỏa tinh cầu có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp, thật sự là quá kiếm lời. Đã từng, hắn coi là phong hỏa hí chư hầu loại hình điện cố, đều là một đám ăn nhiều chết no văn nhân mặc khách thêu dệt vô cớ ra. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới biết được, thật sự có cười một tiếng khuynh quốc loại này vô căn cứ sự tình. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được cái này thủ nhạc phủ viết tốt, thật là chữ chữ châu ngọc, thật không lừa ta à. Ở trong lòng cảm khái xong, Cờ Dít cu nở dê cuối cùng đem ánh mắt của mình từ An Dê gương mặt trên dịch chuyển khỏi, hắn ho khan một tiếng che giấu một chút bối rối của mình. Sau đó rất là trịnh trọng cam kết, ta sẽ không nuốt lời, Andrea, nhất định. Sẽ có như thế một cái tinh cầu lão sư, đây là người muốn báo chí còn có một số có quan hệ ma pháp loại tập san. Đẩy cửa phòng ra, nghiên cứu ma pháp học viện William viện trưởng, mặt lộ vẻ mệt mỏi đem một chút báo chí còn có thư tịch, đặt ở rộng rãi sáng tỏ trong phòng ngủ. Nam ở trên giường, nửa người trên đã có thể giống như hành động thờ NB, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới. Mặt của hắn đã trải qua hệ lạn hiệu đế quốc khôi lỗi các chuyên gia cải tạo, hắn hiện tại đã có thể làm ra đơn giản một chút biểu lộ. Càng làm cho hắn cảm thấy phân chân chính là, hắn giọng nói chuyện bên trong, cũng có thể mang lên một chút rõ ràng giọng điệu cao hứng thời điểm, phẫn nộ thời điểm, hắn đều có thể diễn tả ra đây đối với FNB tới nói, đã là một niềm hạnh phúc. Làm một khôi lỗi, một cái không có nhục thân, hoặc là nói không có bản thể thần khôi lỗi, hắn đã mất đi rất rất nhiều. Hắn cũng không còn có thể hưởng thụ nhân luân, QNZ lại không có cơ hội ủng có cảm giác. Hắn không cách nào nhấm nháp mỹ vị, QNZ không có cách nào nghe được hương hoa. Đã không có để người phiền não đau đớn, QNZ không có cách nào cảm giác được lạnh nóng nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã cùng chết không có gì khác biệt. FNB giống như là một cái ngay tại chơi đùa người chơi, hắn có thể nhìn thấy trong trò chơi hết thảy, nhưng chính là không cách nào chân chính thể nghiệm đến trong trò chơi hết thảy. À, William, ngươi có thể đến xem ta, thật là quá tốt rồi. FNB dùng hai tay chống đỡ lấy, từ trên giường của mình ngồi xuống, tựa vào mình xốp đầu giường bên trên, hai khúc gỗ làm lông mày vểnh lên lên trời. Nhìn ra được hắn thật cao hứng, nhưng nét mặt của hắn, giống như là một cái mở điện sống lại con rối, nhìn lại buồn cười, lại khiến người ta không rét mà run. Lão sư, tay trái của ngươi. William mừng rỡ nhìn xem FNB tân thủ cánh tay. Trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn lắp cho ngươi một cái mới nhất loại hình đúng vậy, William, lần trước ta tại thẩm phán trung lập công, đây là bọn hắn ban thưởng cho ta, ta thật rất khó tưởng tượng, các ngươi vợ y mà có thể khai phá ra vật như vậy, nó quả thực liền là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Phở ở nớ bở tâm tình thật tốt, huyền diệu hắn mới cánh tay cùng bàn tay cái này, cánh tay còn có trên cánh tay bàn. Tay cùng phở ở nớ bở khác một cái cánh tay không giống nhau lắm. Nó là tân tiến hơn thiết bị, có thể linh hoạt bắt lấy, đồng thời rèn luyện phi thường xinh đẹp. Tinh tế điêu khắc tăng thêm vừa đúng tô điểm, cái này cánh tay vô cùng xinh đẹp, giống như là một kiện chân chính tác phẩm nghệ thuật. Coi như đi đến trên đường, nhìn thấy như thế một cái cánh tay, cho dù là người tàn tật QNZ sẽ không bị người chế rêu hiện tại hệ làng hiểu, lắp đặt tay chân giả cũng không phải là một kiện xấu hổ sự tình, tương phản, nó là một loại thời thượng. Một loại để rất nhiều người truy phủng thời thượng ngươi khoan hay nói, biện pháp này thật đúng là có hiệu á. William kéo qua một cái ghế, sát bên phở ở nở bờ giường chiếu ngồi xuống, từ trên xuống dưới đánh giá lao sư của mình, đã nhìn không ra tuổi. Tắc phở ở nở bờ. Cái này cố chấp, quật cường lão nhân, bây giờ chỉ còn lại nửa cỗ thân thể hắn đạt được mình vốn có báo ứng. Hắn cũng chỉ có thể như thế nằm ở chỗ này. Ngay cả ngày mai có thể hay không hồn phi phách tán cũng không biết. Ngươi là không thấy được, bọn hắn nhìn thấy ta bộ dáng, liền đã sợ đến ngay cả khóc cũng không dám. Ha ha ha ha. FNB nhớ tới chuyện ngày đó, tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Hắn cười ha ha, để William tâm tình cũng buông lỏng không ít. Hắn thật đúng là sợ hãi, ngày đó thẩm vấn, đối lao sư của hắn, FNB, có ảnh hưởng gì? Ngày đó hắn không ở tại chỗ. Hệ lạn hiệu đế quốc hoàng gia nhiệm vụ đặc thù bộ mấy cái sĩ quan, đem mấy cái dọa đến ke ra quần trọng phạm, dẫn tới phở nở bờ gian phòng. Khi tất cả phạm nhân đều coi là, nằm trên giường, bất quá là một bộ đã mất đi động lực cùng linh hồn khôi lỗi thời điểm, phở nở bờ mở miệng nói chuyện. Vị này phản bội qua hệ lãn hiệu đế quốc lao nhân mới mở miệng, liền đem những cái kia trọng phạm cho sợ quá khóc. Bọn hắn lộn nhào đến cổng, gãi môn cầu xin người bên ngoài thả bọn họ ra ngoài. Lại sau đó, FNB cho bọn hắn ra NG một chu tờ có quan hệ hắn là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này trải qua. Khi bọn hắn nghe được câu kia linh hồn bị từ trên nhục thể tách ra ngoài, sau đó đủ kiểu tra tấn, cuối cùng rót vào khôi lỗi bên trong, chỉ lưu lại một cái đầu có thể động đậy thời điểm, những phạm nhân này liền cái gì đều công khai. Cho dù là chết, bọn hắn cũng không muốn mình biến thành trước mắt cái này khôi lỗi dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cho nên bọn hắn đều công khai, biết gì nói nấy. Bọn hắn nói mình là vì nọ mạ đế quốc công tác, bọn hắn nói mình là thế nào được phái tới chấp hành trộm lấy đầu đạn hạt nhân nhiệm vụ. Dù sao, bọn hắn bán đi nọ mạ đế quốc, chỉ cầu mình không bị chế tạo thành một cái chỉ có đầu cùng nửa người khôi lỗi cho nên mới có đằng sau hệ lạn hiệu đế quốc sử dụng thiên thần chi trượng đả kích nọ mạ đế quốc sự tình. Hệ lạn hiệu đương nhiên là có chứng cứ. Cờ giết cu nở dê không phải là không có chứng cứ, liền lung tung vận dụng thiên cơ vũ khí bạo quân. Lao sư ngại không ngại liền tốt. William có chút xấu hổ, hắn kỳ thật cực kỳ không quen nhìn những cái kia hoàng gia nhiệm vụ bộ người, những cái kia vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn người vì cái gì ta muốn để ý ta vốn chính là một cái mặt trái tài liệu giảng dạy dùng để cảnh cáo người khác, không phải vừa vặn sao phở ở nở bờ rộng rãi khoát tay hào nói. Ngược lại là ngươi, thật tốt cùng ta nói một chút, cái kia thiên thần chi trượng, công kích thời điểm, có phải hay không cùng trong tin tức nói một dạng hùng vĩ phở nở bờ nhấc lên thiên thần chi trượng đến, liền thần thái sang láng. Sớm mấy năm ở giữa, kia là hắn khát vọng đạt được lực lượng hủy thiên diệt địa nếu như không phải hắn phản bội hệ làng hiểu, kia cũng hẳn là hắn lực lượng.